Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút rồi 10 phút trôi qua. Uầy, các cậu cứ ngồi đó nghĩ kế sao? Tớ sẽ ra ngoài đuổi bọn chúng đi. Sư tử giận dữ. Cô bật dậy định đẩy cửa ra thì Bạch Dương cũng vùng dậy. Tớ sẽ đi với cậu. Lúc này Bạch Dương tràn đầy năng lượng chứ không sợ hãi như lúc trước nữa. Bảo Bình ân cần hỏi nhưng ánh mắt của cô lại có vẻ gì đó lạnh lùng. Cậu hết sợ rồi hả? Giờ cũng rất khuya rồi. Một con người sống về đêm như tớ thì còn sợ hãi gì nữa? Nếu không đối mặt với nó thì làm sao tớ chịu được? Bảo Bình nghe Bạch Dương nói vậy bèn gạt bỏ suy nghĩ kia để mỉm cười. Cô vỗ tay. Được lắm, tớ sẽ đi với cậu. Song Tử cũng hí hửng. Cho tớ tham gia với. Nhân mã lúc này cứ như một luồn sóng, mạnh mẽ và sẵn sàng vùi dập ý chí của những người kia. Con gái thì làm được gì chứ? Để Bảo Bình với Song Tử ở lại còn Bạch Dương. Sư Tử, anh Bạch Vũ và tớ sẽ đi. Bảo Bình thì cứng họng vì cô ngày bé rất hay phá hoại nhưng tổn hại không lớn, còn bây giờ ít phá hơn nhưng tổn thương thì không hề nhỏ. Song Tử ngồi im, cô hiểu nhân mã đang lo lắng cho cô như thế nào. Bạch Vũ nhìn ra ngoài rồi mỉm cười. Anh mở cửa bước ra ngoài. Đồng hồ lúc này đã báo 1:30. Anh thầm nghĩ, liệu số phận có phải đang dùng bỏ họ? Vừa bước chân ra ngoài thì cái lạnh bao trùm lấy họ. Sau 4 phút ngồi lại thì có thêm Kim Ngưu đi theo để phân đi và xử nữ với trực giác cao. Những người trong xe còn lo lắng hơn cả những người ngoài kia. Bỗng Bạch Vũ bật cười lớn. Không biết tên ngốc nào lại hiểu rõ chúng ta đến vậy. Nắm rõ sự sợ hãi của Bạch Dương. Sự thông minh của Sử Nữ và Bảo Bình. Sự liều lĩnh của Sư Tử. Sự tinh tế của Kim Ngưu. Ma Kết và Thiên Bình. Sự bất cẩn của Nhân Mã. Sự lạnh lùng của Thiên Yết. Sự tinh nghịch của Song Tử. Sự lãng mạn của Song Ngư. Và cuối cùng là sự quan tâm của Cự Giải. Ngươi là ai? Bạch Vũ chỉ thẳng vào gốc cây sau những con bước có cánh giống đôi má đang sáng rực kia. Cái tiếng cười lành lạnh vang lên. Chính là ta. Chấm. Kim Ngưu ngỡ ngàng. Sao cơ? Sao lại chính là Vệ Sĩ Minh? Đúng. Ta chờ mãi mới đợi đến ngày này. Cái ngày mà ta lợi dụng các ngươi cho kế hoạch trả thù của ta. Vệ Sĩ Minh lạnh lùng đáp lại sự ngỡ ngàng của Kim Ngưu. Hắn tiếp lời. Dù sao thì ngươi cũng đã biết sự thật rồi. Ta có tiếp tục làm ngươi sợ hãi thì cũng vô ích thôi. Phải cảm ơn Cẩm Tuyền vì cô ấy cũng ngu ngốc như người khi tin rằng ở đây là có những thứ đó. Cũng phải, ngày xưa ngươi nhát gan thì làm sao có thể hiểu được. Những con bướm đó, với những cái cánh vàng rực chính là đôi mắt sói sao? Bạch Dương tròn mắt. Cô giật mình khi bị lừa và thấy ngại khi tỏ ra sợ hãi trước những cánh bướm vớ vẩn này. Cô hét lên, tên kia, sao dám lừa dối tôi hả? Cô cắn chặt môi nhìn hắn với ánh mắt tóe lửa. Chưa bao giờ, ai thấy Bạch Dương giận dữ như này. Kể cả Bạch Vũ, ánh trăng kia đang soi sáng cả khu rừng. Cách chương.